Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2247, chương 2247, bầy địch đều tới. Tuyết thành thiên không, quanh quẩn lấy đầy trời lôi quang, cái thanh kia ô kim chùy tách ra vạn trượng lôi đình, hóa thành một đầu vạn trượng lớn lên lôi thú, tựa như một mảnh núi cao, lắc lư lấy cái đuôi. Lao xuống tới, từng đạo lôi đình lập lòe, hóa thành một cây lôi mâu, đâm về tuyết thành cấm chế bốn phía, oanh kích hắn lên, phát ra âm vang nổ mạnh, từng đạo vết rách xuất hiện, tuyết thành cấm chế bắt đầu tan rã. Loại này cấm chế quá cổ xưa, có nhiều chỗ bạc nhược yếu kém rồi, không chịu nổi như vậy trùng kích, đại thành ở bên trong, mọi người chịu biến sắc. Đều là cảm thấy khủng hoảng. Nếu là đại thành cấm chế bị phá, sau một khắc tựu là thành hủy người vong cục diện. Hoàng triều Tây quân đoàn chính là có cực thịnh hung danh, cùng địch nhân giao phong thường thường đều là không lưu người sống. Rất nhiều người hét dầm lên, vô cùng sợ hãi, chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay Hoàng triều quân đoàn sẽ đối với con dân của mình ra tay. Giống đúng lúc này, tuyết thành bốn phía dâng lên một cổ địa khí, ngưng tụ thành một tòa mênh mông cuồn cuộn trận thế, hóa thành một đạo tuyệt thế phòng ngự đại trận. Nha, thời gian quá ngắn, không đủ bố trí đầy đủ mạnh phòng ngự đại trận. Ngân rừng thấp giọng chửi bới, cái này nhất biến cố quá đột ngột, khiến nó xử trí không kịp đề phòng. Nếu không, nếu là thời gian sung túc, cho nó một đêm thời gian, cũng có thể tướng Tây quân đoàn đại quân ngăn cản tại bên ngoài. Ầm ầm, vạn trượng lôi thú lao xuống xuống, cùng cái này tòa mênh mông cuồn cuộn đại trận đụng vào nhau. Toàn bộ đại thành dao động mà bắt đầu, mặt đất bắt đầu rạn nứt, như vậy va chạm thật là đáng sợ, như là sơn mạch va chạm, lại để cho tại đây mặt đất không cách nào thừa nhận. Không hổ là tuyền địa lôi truy, cho dù là một tay tử truy, cũng có như thế uy lực. Tường công chúa cả kinh nói, có quan hệ tuyền địa lôi truy, Thánh Nguyệt Sơn trong điển tịch có kỹ càng ghi lại, cũng có được cực cao đánh giá, cho rằng hắn thần dị chỗ, so với Lệ Hoàng kiếm vẫn còn thắng. Cái thanh này thần truy toàn bộ uy lực, có lẽ so ra kém Lệ Hoàng kiếm. Nhưng là, hắn phân hóa ra tử truy, nhưng lại so Lệ Hoàng kiếm đồ nhái mạnh hơn rất nhiều. Có thể phát huy ra mẫu truy một bộ phận uy lực. Không chỉ có như thế, tử truy mặc dù bị hủy, trải qua một thời gian ngắn, mẫu truy y nguyên có thể phân hóa ra tử truy. Đây là đáng sợ đến bực nào năng lực, riêng là tử truy uy lực. Đã là ở đại lục cấp thần khí phía trên, đây là Lệ Hoàng kiếm đồ nhái không cách nào bằng được. Không dễ làm a hát, chúng ta nếu là vận dụng chính thức lực lượng, hội bạo lộ. Kỳ La thành chủ đôi mi thanh tú tần lên, sầu lo mở miệng, một chuyến đồng bạn theo Tần Mặc tới đây, đối ngoại thân phận là đúc khí học đồ, nếu là tùy tiện ra tay, thân phận đều cho hấp thụ ánh sáng. Tình cảnh sẽ phi thường nguy hiểm, tướng gặp phải hai đại cổ xưa thế lực đuổi giết. Đông, sau một khắc, ngân rừng bố trí trận thế đã là bị hủy. Vạn trượng lôi thú tiến quân thần tốc, lao xuống tới, mở lớn cự trong miệng. Có vô số lôi mâu nghiêng tiết mà xuống, tựa như bay đầy trời hoàng. Cái kia cảnh tượng lại để cho người tuyệt vọng. Ông ông ông, đột nhiên. Từng đạo kiếm quang bay lên, hóa thành một tòa kiếm trận, tướng đầy trời lôi mâu ngăn cách tại bên ngoài. Từng đạo kiếm quang sáng long lanh óng ánh, một quả miếng ngọc kiếm, tự thành kiếm vực, cùng vạn trượng lôi thú đụng vào nhau. Chợt bắn ra ra kinh thiên động địa nổ mạnh, như vậy va chạm quá kinh người. Rất nhiều người sinh ra ảo giác, cho rằng tuyết thành sắp phá hủy. Không còn tồn tại, nhưng mà, vầng sáng tán đi, Tuyết Thành y nguyên sừng sững, một tòa kiếm trận bao phủ, chính là Ngọc Kiếm Quận Chúa bố trí không phá kiếm vực. Cái này tòa kiếm trận cấm chế rất kỳ lạ, tướng vết kiếm khắc tại đại thành tường thành ở bên trong. Chỉ có lọt vào hủy diệt tính đả kích mới có thể bị gây ra. Làm như Ngọc Kiếm Quận Chúa muốn cất giấu cái gì. Cái này kiếm trận lại chặn lôi trùy thế công. Lạc Suất biến sắc. Quả nhiên, Ngọc Kiếm Quận Chúa cực đạo kiếm hồn sắp đại thành. Một cái lão giả xuất hiện, rộng thùng thình áo bào bay phất phới, nhìn chăm chú cái này tòa kiếm trận, có đầm đặc sát ý. Bốn phía, Tây quân đoàn tướng lãnh tiến lên, hướng lão giả này hành lễ. Quốc sư, Lạc Suất tiến lên, đối với lão giả cũng là vô cùng tôn kính. Lão giả này gật đầu, ánh mắt y nguyên nhìn chăm chú lên cái này tòa kiếm trận. Không hề chớp mắt, làm như muốn triệt để nhìn thấu cái này kiếm trận huyền ảo. Ngọc Kiếm Quận Chúa, tựu là Lệ Hoàng lúc tuổi già lúc đoán nói chính là cái người kia sao? Có được đồng dạng cực đạo kiếm hồn, nàng này nếu là lớn lên, hoàng thất tại sao dừng chân? Lão giả thì thào tự nói, mà phía sau sắc hiện lạnh, phất tay lạnh, đối với Tuyết Thành tiến hành tàn sát hàng loạt dân trong thành. Trong lúc nhất thời, hư không sinh ra chấn động, từng đạo vết rách xuất hiện, vô số thân ảnh xuất hiện, đều là hoàng thất cấm quân cao thủ. Từng đạo hào quang lưu chuyển, sát khí phô thiên cái địa, từ giữa không trung rủ xuống, muốn đem cả tòa Tuyết Thành thôn phệ. Một màn này, khiến cho Tuyết Thành người trong đám bọn họ tuyệt vọng, mặt xám như tro, đối mặt lớn như vậy quân, làm sao có thể đủ ngăn cản? Đây là muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành, tướng quận chúa thế lực nhổ tận gốc sao? Có người thì thảo tự nói, nghĩ thông suốt trong đó liên quan, vừa rồi dị triệu quá kinh người, lại để cho người liên tưởng đến rất nhiều. Đã từng, Lệ Kiếm Hoàng triều trung xuất hiện đếm rõ số lượng lần như vậy dị triệu. Về sau tựu là hoàng tộc rầm rộ. Hiện tại, như vậy dị triệu xuất hiện tại Tuyết Thành, thì là hạng gì phạm húy kiêng kỵ, chính là sâu sắc kiêng kỵ. Rầm rầm rầm. Một tòa tế đàn xuất hiện, trôi nổi tại không, trong đó có vô tận kiếm quang vọt lên, tản ra vô cùng sát phạt chi khí. Đây là Lệ Kiếm Hoàng triều kiếm chi tế đàn, liên thông hoàng triều một chỗ nơi cấm kỵ. Một khi mở ra, tắc thì hội bộc phát vô cùng lực phá hoại. Lệ Kiếm Hoàng thất thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Tường công chúa biến sắc. Nàng đối với Lệ Kiếm Hoàng triều hiểu rõ tối đa, cái này tòa kiếm chi tế đàn vô cùng đáng sợ, chính là cổ xưa hoàng triều đòn sát thủ một trong. Cái này tòa kiếm chi tế đàn hoàn toàn khởi động, nghe nói từng tại trong khoảng thời gian ngắn bị diệt một cái vương triều. Hắn lực sát thương vô cùng cường đại, chính là đại quy mô sát thương trọng khí. Hiển nhiên đối với Ngọc Kiếm Quận Chúa phòng bị, Lệ Kiếm Hoàng thất từ xưa đến nay, không lâu dị triệu sơ lộ ra, hoàng thất thì có đại quân tiếp cận, đây là sớm có mưu đồ. Đối mặt như vậy thế công, vô số người toàn thân lạnh như băng. Tuyết Thành trung tuy không thiếu cường giả, thậm chí có chúa tể cảnh tồn tại, thế nhưng mà đối mặt lớn như vậy quy mô lực sát thương, cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, có thể dùng bận tâm Tuyết Thành an nguy, làm can, thực đem làm bản quận không tồn tại sao? Một tiếng nhẹ khiển trách, từ đằng xa trong núi tuyết truyền đến, xa xa thiên không, một mảnh kiếm quang hiện ra, chiếu rọi được toàn bộ thiên không đều sáng lên, sau một khắc, đầy trời kiếm hoa mang tất cả tới, bao phủ tại Tuyết Thành trên không. Một cái phiến kiếm môn hiển hiện, giống như rãnh trời, giống như kiếm trận phòng ngự, lập tức mà thành, ầm ầm, tuyền địa lôi truy, kiếm chi tế đàn uy lực ngay ngắn hướng bộc phát, oanh kích tại một cái phiến kiếm môn lên, bắn ra ra kinh thiên động địa nổ vang, làm như cái này phiến thiên địa đều muốn nổ tung. Tuyết thành rung rung, lung lay sắp đổ, nhưng lại cũng không có tổn hại. Cái này tòa kiếm trận phòng ngự quá đã kiên cố, khó có thể rung chuyển. Trên bầu trời, một đạo bóng hình xinh đẹp hiển hiện, liên tục chớp động, ngay lập tức tới, một người một kiếm, độc đối với vạn quân. Lạc Suất, Lâm Quốc Sư, các người tụ chúng mà đến, là hoàng thất mệnh lệnh sao? Ngọc Kiếm quận chúa cầm kiếm mà đứng, ánh mắt rất bình tĩnh, làm như cũng không tướng thiên quân vạn mã nhìn ở trong mắt. Như vậy khí độ, lại để cho Lạc Suất chịu kinh diễm. Hắn vẫn muốn có được cái này tuyệt diễm nữ tử. Quận chúa, người cực đạo kiếm hồn đại thành cái kia một khắc, nên nghĩ đến hôm nay. Chỉ trách, người không phải hoàng tộc ruột thịt, đã có được không nên có thiên phú. Lão giả kia âm trầm mở miệng. Lập tức, lão giả này một tiếng gầm nhẹ. Thân hình đúng là bành trướng. Trên người nếp nhăn giảm bớt. Đúng là không ngừng tuổi trẻ. Biến thành một vị thân hình hùng vĩ nam tử. Một cổ đáng sợ khí thế lan tràn. Theo Lâm Quốc Sư trên người mang tất cả mà ra. Như cùng là một tòa cự nhạc. Ép tới chung quanh các cường giả không thở nổi. Thấy tình cảnh này, rất nhiều người không khỏi biến sắc. Thân phận của lão giả này chính là Lệ Kiếm Hoàng Triều Quốc Sư, phụ tá qua đời thứ ba Hoàng Triều Chi Chủ, địa vị vô cùng tôn sùng. Nghe đồn, Lâm Quốc Sư phụ tá tốt nhất thay Hoàng Triều Chi Chủ lúc. Bản thân chính là một vị cái thế cường giả. Tại một lần ám sát ở bên trong, là cái kia một đời Hoàng Triều Chi Chủ ngăn cản đao. Bản thân bị trọng thương, từ nay về sau thực lực suy yếu, không lớn bằng lúc trước. Về sau hai đời Hoàng Triều Chi Chủ, Lâm Quốc Sư cũng không hiển lộ thực lực, đều cho rằng kỳ cảnh giới đình trệ, nhưng không ngờ vẫn giấu kín. Hiện tại mới hiển lộ rõ ràng thực lực chân chính. Đây là tu vi bước vào phá diệt cảnh đại cao thủ. Xa xa bao trùm tại chúa tể cảnh phía trên. Xa xa, Tần Mặc ẩn nấp ở bên. Chú ý chiến cuộc, chứng kiến Lâm Quốc Sư triển lộ thực lực. Hắn không khỏi nhíu mày. Không hổ là cổ xưa hoàng triều. Ẩn tàng thực lực thực sâu a hát. Lão gia hỏa này rõ ràng cảnh giới có tổn hại. Lại vẫn có thể phát huy thực lực như vậy. Tần Mặc thì thào tự nói, bằng nhãn lực của hắn thì là nhìn ra Lâm Quốc Sư cùng trong truyền thuyết dự đoán đồng dạng, cảnh giới một mực có tổn hại, trì trệ không tiến. Thế nhưng mà giờ phút này lại bộc phát ra thực lực như vậy, hiển nhiên là dùng một loại bí pháp thôi phát ra lực lượng như vậy. Cổ xưa hoàng triều nội tình so với cổ U đại lục cự vô phách thế lực càng sâu, có đủ loại khó có thể tưởng tượng đích thủ đoạn. Đèn Linh cũng là sợ hãi thán phục, phỏng đoán loại bí pháp này đến tột cùng là cái gì. Bất quá như vậy chiến cuộc lại để cho Tần Mặc có chút nhíu mày. Hắn cũng không có nghĩ đến chữa trị băng lô hội dẫn phát hậu quả như vậy. Nỗi lòng khẽ động, Tần Mặc nghĩ đến một cái khả năng, cái này có lẽ tự là Ngôn Ly đoán chắc, lại để cho Ngọc Kiếm quận chúa đạp vào sát phạt chi lộ. Bởi vậy trở thành Lệ Kiếm Hoàng Triều một đời nữ hoàng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.